mặt trăng đến bên em, chương 54, góc truyện audio.com, Lâm Khâm Hoài nhìn Đào Khê vẫn còn đang ngủ say trên giường, khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại, sau đó mới nhận điện thoại. Khâm Hòa, một đồng nghiệp của Đào Kiên nói với chị chiều hôm qua nhìn thấy Đào Kiên ở bệnh viện Hán Nam. Tô Vân nói trong điện thoại, Lâm Khâm Hòa đi ra phòng khách hỏi, chỉ có một mình hắn. Tô Vân nói, nhân viên đó chỉ thấy một mình Đào Kiên, vốn định hỏi thăm Đào Kiên mấy câu nhưng vẻ mặt hắn ta không tốt lắm, không nói gì đã vội vã rời đi. Lâm Khâm Hòa nói cảm ơn Tô Vân, sau khi cúp điện thoại định đi gọi Đào Khê dậy nhưng Đào Khê đã ra khỏi phòng ngủ, tóc tai rối tung ngây ngô đứng ở cửa, đôi mắt sưng sưng, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Lâm Khâm Hòa không nhịn được mỉm cười, đi tới giơ tay xoa tóc Đào Khê, nói, mau đi rửa mặt. Đi, bữa sáng đã có rồi. Đào Khê chậm chạp gật đầu, đi vào phòng vệ sinh, trong nháy mắt nhìn vào trong gương thì sụp đổ. Cậu tiến gần tới trước gương, nhìn thấy đôi mắt của mình vừa sưng vừa to ra, chẳng trách vừa rồi Lâm Khâm Hòa buồn cười. Xong rồi, chiều nay làm sao mà gặp người khác được. Cậu rửa mặt thật nhanh, ăn bữa sáng phong phú ở phòng ăn cùng Lâm Khâm Hòa, sau đó dùng túi nước đá chườm lên mắt thật lâu. Mãi đến khi Lâm Khâm Hòa nói không còn sưng nữa, cậu mới cùng Lâm Khâm Hòa làm ổ trên ghế salon giết thời gian. Đào Khê tìm được điều khiển tivi, định mở tivi xem thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa hỏi cậu. Chiều nay mấy giờ đến chỗ ông nội Kiều? Cậu đặt điều khiển sang bên cạnh, nói với Lâm Khâm Hòa, khoảng 2 giờ, nhưng mà hôm nay ông nội Kiều còn dẫn em đi gặp một họa sĩ tiền bối, vì vậy phải đến sớm một chút. Kể từ khi Kiều Hạc Niên biết cậu muốn xin vào học các trường nước ngoài, ông vẫn luôn tìm cơ hội dẫn cậu đi gặp một vài họa sĩ nổi tiếng. Lâm Khâm Hòa nói, vậy chiều nay anh đưa em qua. Đào Khê đồng ý, hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi Lâm Khâm Hòa, chiều nay anh không cần về nhà tham gia tiệc sinh nhật sao? Không đi, Lâm Khâm Hòa cau mày, trả lời rất dứt khoát, lời ít ý nhiều. Đào Khê vờ như vô tình ừ một tiếng, trong lòng vẫn có cảm giác vui vẻ. Cậu cầm ly nước trên bàn trà nhỏ uống một ngụm che giấu miệng mình đang mỉm cười. Thứ bảy tuần sau cùng anh đến nhà ông bà ngoại em đi. Đào Khê giật mình trong lòng, tay đang cầm ly nước khựng lại, nghe Lâm Khâm Hòa tiếp tục nói, tuần này nhà họ Phương phải về quê hương khói tổ tiên, có lẽ ngày 30 mới trở lại. Tối ngày 31 bọn họ sẽ tụ họp cùng nhau đón Tết Dương Lịch. Giọng Lâm, Khâm Hòa rất bình tĩnh, đây là điều anh vẫn luôn suy tính. Anh không muốn kéo dài chuyện này quá lâu tránh gây thêm rắc rối. Lịch thi đấu của anh cũng vừa vặn kết thúc vào thứ 6 ngày 30 là có thể trở về, cũng có thể tranh thủ thời gian một tuần để chuẩn bị. Đào Khê cụp mắt xuống, hai tay cầm ly, ngón tay vô thức vuốt ve thành ly, không trả lời ngay mà hỏi Lâm Khâm Hòa, anh có thể kể cho em nghe về ông bà ngoại của em không? Cậu chỉ nhìn thấy hai ông bà từ ngoài cửa phòng bệnh đúng một lần. Trong ấn tượng ngắn ngủi của cậu, tóc ông ngoại đã bạc trắng hơn nửa, trên cổ đeo mắt kính viền bạc trông có vẻ rất nghiêm túc. Bà ngoại búi tóc, trên người mặc sườn xám vải thô, thanh lịch trí tuệ, cả người toát ra khí chất của một người nghệ sĩ. Được, Lâm Khâm Hòa bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ cho cậu. Ông ngoại Phương Tổ Thanh Của, cậu là giáo sư viện khoa học sinh học của trường Đại học Văn Hoa, trước khi về hưu từng là viện trưởng, có rất nhiều học trò ưu tú, là học giả số 1 về lĩnh vực sinh học trong nước. Bà ngoại Diệp Ngọc Vinh của cậu khi còn trẻ từng là vũ công múa ba lê nổi tiếng, từng giành được rất nhiều giải thưởng của các cuộc thi múa, cũng có không ít học trò. Hai ông bà đúng là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Đào Khê im lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy bản thân thật gần mà cũng thật xa với ông bà ngoại của mình. Cậu vẫn luôn cúi đầu, mãi đến khi Lâm Khâm Hòa nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu, để cậu ngẩng đầu lên, véo má cậu một cái, anh nói với cậu nhất định bọn họ sẽ thích em. Đào Khê thì cầm trong lòng bàn tay Lâm Khâm Hòa, ngước mắt lên hỏi, thật không? Lâm Khâm Hòa kiên định nói, đương nhiên, không ai là không thích em. Cả, Đào Khê biết Lâm Khâm Hòa đang an ủi mình, cậu thu lại vẻ bất an trên gương mặt, níu lấy lòng bàn tay Lâm Khâm Hòa cọ nhẹ, cười nói, em cũng chẳng phải nhân dân tệ. Cuối cùng cậu đồng ý với Lâm Khâm Hòa, thứ bảy tuần sau cùng anh đến nhà ông bà ngoại. Đây là chuyện sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt, hơn nữa chỉ có mình cậu mới có thể giải quyết được. Cuối cùng hôm nay tuyết đã ngừng rơi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Đào Khê theo Lâm Khâm Hòa ra ngoài, thấy vườn hoa trước chung cư đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa. Không ít trẻ con đang nặn người tuyết trên mặt đất, tay cậu cũng ngứa ngáy muốn chơi nhưng thời gian không đủ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt đi theo Lâm Khâm Hòa ra ngoài. Lâm Khâm Hòa nhìn trẻ con đang nặn người tuyết, nói với Đào Khê, kỳ nghỉ Tết Dương Lịch có thể ra ngoài trượt tuyết. Nửa, gương mặt Đào Khê bị khăn che mất, lộ ra đôi mắt sáng ngời trong veo nhìn Lâm Khâm Hòa, đang định nói tuyệt quá. Thì ánh sáng trong mắt chợt tối dần, Vừa nghĩ đến ngày 31 phải đi gặp ông bà ngoại, cậu căng thẳng đến mức dạ dày cũng co rút cả lại. Lâm Khâm Hòa nhét tay Đào Khê vào trong túi mình, nói khoảng thời gian này đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đào Khê thở ra một hơi, ừ một tiếng, hai người ngồi xe vào đến sân trước Dương phòng nhà họ Kiều. Sau khi xuống xe, Đào Khê không nhịn được nhảy tưng tưng bên rìa luống hoa, đạp lên mặt tuyết lộn xộn ra hai dấu chân thật sâu, hỏi Lâm Khâm Hòa chiều nay anh đi đâu không? Lâm Khâm Hòa giữ cánh tay Đào Khê, đỡ cậu xuống, nói chiều nay anh phải về nhà bác cả một chuyến, khi nào em xong sẽ qua đón em. Đào Khê gật đầu, đạp tuyết đi vào Dương. Phòng nhà họ Kiều trước khi vào cửa còn xoay người vẫy tay với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê đóng cửa lại mới xoay người đi bắt một chiếc taxi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, ngay cả trên xe taxi tài xế cũng bật nhạc Giáng sinh, tài xế thuận miệng hỏi, đi đâu? Bệnh viện Hán Nam, hôm nay có lẽ sẽ tắc đường, hơn nữa vừa mới có tuyết chú sẽ không lái quá nhanh. Không sao, Lâm Khâm Hòa nói xong, lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Vân nhưng lại nhận được cuộc gọi của La Trinh Âm trước. Bên điện thoại đối diện loáng thoáng vang lên tiếng người ồn ào, rõ ràng trong biệt thự đang vô cùng náo nhiệt. Có lẽ La Trinh Âm đi tìm chỗ vắng, sau khi nối máy thì nói. Khâm Hòa, chiều nay con không về sao? Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi, có rất nhiều bạn cùng lớp của con đến, ông bà ngoại của Lạc Lạc cũng tới. Bọn họ còn hỏi mẹ sao không? Thấy con đâu? Lâm Khâm Hòa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh, anh nói, chiều nay con có chút việc, mẹ giúp con hỏi thăm sức khỏe ông Phương và bà Diệp một tiếng. Bên kia điện thoại vang lên tiếng đóng cửa, hình như La Trinh Âm đã đóng cửa phòng lại, tiếng ồn ào nhất thời bị ngăn cách bên ngoài. Cô hơi chần chừ rồi nhẹ giọng nói. Khâm Hòa, mặc dù mẹ biết nói như này con sẽ mất hứng, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Lạc Lạc. Từ lúc 0 giờ đến bây giờ con không gọi một cú điện thoại nào cho nó, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có. Nó hỏi mẹ con đã đi đâu, mẹ cũng không biết nói thế nào với nó nữa. Lâm Khâm Hòa cầm điện thoại di động yên lặng từ sâu thẳm trong trái tim chợt dâng lên sự xót xa nặng nề. Mẹ anh chỉ vì anh không nói một câu chúc mừng sinh nhật với Dương Đa Lạc đã cảm thấy khó chấp nhận. Vậy nếu bà biết đứa con chân chính của Phương Tuệ mười mấy năm trước đây trải qua cuộc sống muôn vàn khổ cực nơi sơn thôn vắng vẻ cho đến bây giờ chưa từng có ai nói chúc mừng sinh nhật cậu, bà sẽ cảm thấy thế nào đây? Giây phút ấy thậm chí anh còn muốn chất vấn La Trinh Âm, nhưng anh biết thật ra từ đầu đến cuối người phụ nữ đáng thương này vẫn chưa thật sự thoát khỏi chứng trầm cảm, cả đời luôn sống trong chấp niệm, chỉ là đem chấp niệm từ một người đã khuất chuyển lên một người lầm lỗi khác mà thôi. Cuối cùng Lâm Khâm Hòa chỉ nói, quà cho Lạc Lạc để trên bàn học trong phòng con, mẹ giúp con tặng cho cậu ấy. Đến rồi, tài xế dừng xe gần bệnh viện Hán Nam, đưa mã QR đã in ra cho Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nói, không cần, sau đó lấy ví ra, rút tiền bên trong đưa cho tài xế. Tài xế kinh ngạc nhận lấy tiền, nói, đùa, người trẻ bây giờ toàn trả bằng điện thoại, tầm tuổi cháu gần như chẳng mấy ai dùng tiền mặt. Lâm Khâm Hòa không trả lời, chỉ nói, cảm ơn. Anh cúi đầu nhìn phần để ảnh trong suốt của ví, gập ví lại rồi mở cửa xe ra ngoài. Đào Khê đi theo Kiều Hạc Niên ngồi lên xe. Kiều Hạc Niên xách theo cái lồng vẹt chơi với nó một lúc mới phát hiện từ miệng con vẹt này chẳng thốt ra được lời nào hay ho, bèn đẩy cái lồng sang cho Đào Khê, hỏi tác phẩm cuộc thi đã nộp chưa? Đào Khê luống cuống nhận lấy cái lồng, bị vẹt ta mắng một câu thằng nhóc con, vội vàng nói con nộp lâu rồi, có lẽ các tác phẩm được chọn vào vòng một sẽ sớm được công bố trên mạng. Kiều Hạc Niên mở một lão điệu. Trên đài phát thanh, sau khi ngâm nga theo mấy tiếng thì vô tình nói, vòng một chắc chắn không thành vấn đề với con, lần trước lão Trung cũng nói thế. Ông ấy cũng là giám khảo đợt trước luôn, một loại hình hí khúc ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc, rốt cuộc Đào Khê cũng dỗ được con vẹt nói mấy câu dễ nghe cậu cười giỡn nói, cảm ơn ông nội đã dẫn con đi gặp tiền bối Trung. Nếu như con giành giải sẽ dùng tiền thưởng mua cho ông nội một con vẹt biết khen người. Trung Thu Sinh là bạn bè lâu năm của Kiều Hạc Niên, là một người từng trải có lai lịch rất lớn trong Hiệp hội Thư họa. Chủ nhật tuần trước có đến nhà họ Kiều làm khách, Kiều Hạc Niên dẫn Đào Khê ra gặp ông. Kiều Hạc Niên cười trách thứ lưu manh này không phải học từ ta đâu. Chắc lại học cái câu thằng nhóc con theo con nhóc dĩ đường rồi. Đáng lẽ ra vẹt của ta phải nhận được giải thưởng văn minh cộng đồng mới đúng. Xe lái vào trong một sân tư nhân ở ngoại thành, Kiều Hạc Niên dẫn Đào Khê đến gặp người bạn, già Trung Thu Sinh của mình. Trung Thu Sinh từng gặp Đào Khê một lần, có ấn tượng rất tốt với chàng trai này, mỉm cười vỗ vai cậu, nói thằng cháu không nên hồn của ông hôm nay cũng đến, tên Trung Sang. Hai đứa tuổi cũng xấp xỉ nhau, cháu ra chơi với nó đi. Đào Khê nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt ra ngoài sân, một cậu trai mặc áo khoác lông dày đang nặn người tuyết. Cậu đáp một tiếng, vâng, biết hai ông cụ muốn ngồi tán gẫu uống trà trong phòng bèn tự giác mặc áo đi giày ra ngoài. Tiểu Hạc Niên và Trung Thu Sinh ngồi xuống phòng trà. Trung Thu Sinh cũng được coi là một nửa bậc thầy trà đạo, căn phòng này được bài trí rất thanh nhã, tất cả dụng cụ đều có giá trị không hề rẻ. Ông ung dung pha trà xong, rót một chén đưa cho Kiều Hạc Niên, nói. Học trò này của ông thật sự quá giống cô bé họ Phương trước đây, lần trước tôi gặp còn phải giật. Mình, Kiều Hạc Niên không có thói quen thưởng thức trà đạo, không lên tiếng uống ực một ngụm trước cái nhìn hằm hằm của Trung Thư Sinh thì thở dài, nói, đáng tiếc nữ học trò ấy đã đi trước rồi. Tôi cũng từng gặp con trai của cô bé ấy, giáo sư Phương tìm đủ mọi cách dẫn nó đến chỗ tôi học vẽ. Tôi cho nó vẽ tùy tiện một vài nét là đã nhìn ra đứa bé này không được di truyền một chút nào thiên phú của mẹ nó, kiên quyết không nhận. Từ trước đến nay ông thiết diện vô tư, không ít con trẻ nhà bạn bè muốn học nghệ thuật bèn cố gắng nhét chúng đến chỗ ông. Nhưng chỉ cần ông cảm thấy không có khả năng thì sẽ nhất quyết không nhận, tránh hủy hoại danh tiếng của mình. Đúng là đáng tiếc không được di truyền tài hoa của người mẹ. Trung Thu Sinh không châm trà cho Kiều Hạc Niên nữa, chậm rãi thưởng thức trà của mình, nhưng mà... Chuyện di truyền hay không cũng khó nói lắm, thằng cháu kia nhà tôi cũng không di truyền được tí nào từ tôi cả. Kiều Hạc Niên vừa nghe nhắc đến cháu trai là bắt đầu trách móc cô cháu gái nhà mình một trận với ông bạn già, chợt nghĩ đến việc quan trọng, vội vàng mang theo mấy phần lấy lòng nói, chuyện lần trước tôi nói với ông không quên chứ? Là chuyện thư giới thiệu ấy. Trung Thu Sinh khẽ cười, ông cũng thật là nghĩ nhiều cho học trò, có thư giới thiệu của ông chắc chắn là đủ rồi, sao còn phải kéo cả tôi nữa? Ngoài miệng ông nói như vậy nhưng lại đặt một phong thư đã chuẩn bị xong từ trước. Kiều Hạc Niên nhận lấy, mở ra đọc một lượt, hài lòng gật đầu nói cảm ơn. Đào Khê ôm một quả cầu tuyết đã nặn xong, đặt lên thân thể người tuyết đã được đắp vững chãi. Trung Sam ở một bên vội vàng cắm cổ cà rốt đã chuẩn. Bị sẵn lên đầu người tuyết, sau đó đưa hai quả nho cho Đào Khê, cười nói, cậu gắn mắt đi. Đào Khê lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, cậu tự làm đi, tôi vào nhà trước. Cậu ngại vì nể mặt mũi Trung Thu Sinh nên mới ra chào hỏi anh bạn tên Trung Sam này. Kết quả cả chiều bị cuốn lấy xếp ba người tuyết ở đây, ngay cả hành lang triển lãm tranh nhà họ Trung cũng chưa kịp xem. Đào Khê dẫm lên tuyết đi vào biệt thự, vừa đi vừa nhắn tin hỏi Lâm Khâm Hòa đi đến đâu rồi. Lâm Khâm Hòa trả lời tin nhắn, sắp đến, rất nhanh, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, trên mặt hoàn toàn không che giấu được nụ cười. Bỗng dưng một cánh tay bị kéo lại, Trung Sam sáp lại gần, mặt mũi tươi rói nói, anh bạn, thêm WeChat đi. Đào Khê mặt mũi vô cảm nói, tôi không có WeChat. Cậu cảm thấy người này có hơi kỳ lạ, lúc nặn người tuyết không hiểu sao cứ quan sát cậu. Bằng ánh mắt khó hiểu, Trung Sam nhìn giao diện WeChat trên màn hình điện thoại của Đào Khê, trong lòng nghĩ có thể từ chối người ta khéo léo hơn được không? Lúc này có tiếng bước chân dẫm lên tuyết lại gần, Đào Khê quay đầu nhìn thì thấy Lâm Khâm Hòa. Trời đã gần tối, sắc trời có chút âm u, trên mặt sân phủ đầy tuyết nhưng Đào Khê lại cảm thấy cả thế giới như sáng lên. Cậu giãy khỏi tay Trung Sam, dẫm lên tuyết chạy nhanh đến trước mặt Lâm Khâm Hòa. Anh không phải sắp đến mà là đã đến, cậu mỉm cười nói với Lâm Khâm Hòa, nếu như không phải có người ngoài ở đây, có khi cậu sẽ bổ nhào vào Lâm Khâm Hòa mất. Lâm Khâm Hòa nhìn Trung Sam đang đi tới, lại nhìn ba người tuyết chưa cái nào hoàn thiện ở đằng xa, hỏi Đào Khê, về được chưa? Đào Khê gật đầu nói, em đi cùng ông nội Kiều, ông nội và ông Trung đã nói chuyện được. Một tiếng rồi, Lâm Khâm Hòa, sao cậu cũng tới, Trung Sam nhìn Lâm Khâm Hòa với vẻ không thể tin được lại đánh mắt sang Đào Khê, hai người quen nhau à, Trung Sam và Lâm Khâm Hòa học cùng một trường cấp 2, sao cậu ta có thể không biết thanh niên thiên tài nổi tiếng này được. Hơn nữa người lớn trong gia đình hai bên cũng thường xuyên qua lại, nhưng cậu ta vẫn không quen với Lâm Khâm Hòa lắm. Lâm Khâm Hòa tháo khăn quàng cổ của mình xuống đưa cho Đào Khê, giọng bình thản nói, tôi đến đón cậu ấy về nhà. Trung Sam kinh ngạc há to miệng, mãi vẫn chưa phản ứng, đến khi nhận ra thì hai người kia đã sóng vai đi xa. Đào Khê vào chào hỏi hai ông cụ mới đi theo Lâm Khâm Hòa lên xe về nhà của bọn họ. Trên đường Lâm Khâm Hòa không nói câu nào, thi thoảng cậu có hỏi mấy câu, anh cũng sẽ trả lời nhưng không có hứng thú lắm. Lúc trở về chung cư, sắc, trời đã hoàn toàn tối. Trên đường đi ngang qua vườn hoa, Đào Khê chợt nói với Lâm Khâm Hòa, chúng ta cùng nặn một người tuyết đi. Lâm Khâm Hòa dừng chân, sau đó lại tiếp tục bước tiếp về phía trước vẻ mặt lạnh lùng, tuyết không nhiều lắm. Ban ngày tuyết không còn rơi nữa, đúng là trong vườn hoa không còn nhiều tuyết lắm, có nơi thường xuyên bị người ta dẫm lên, thậm chí nền tuyết còn hơi lấm lem. Đào Khê không để ý lời Lâm Khâm Hòa, nắm lấy tay anh kéo thẳng đến một góc vắng vẻ, nơi đó tuyết vẫn còn sạch sẽ. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên một đống tuyết, bàn tay thành thạo nặn thành một quả cầu nhỏ, nói với Lâm Khâm Hòa cũng vừa ngồi xuống theo, đây là đầu, em làm xong rồi. Lâm Khâm Hòa cũng nâng lên một đống tuyết, làm thành một quả cầu tuyết lớn hơn, hai tay đặt quả cầu tuyết lên nền đất, sau đó nhìn về phía Đào Khê đặt quả cầu tuyết nhỏ hơn mình làm lên quả của Lâm Khâm Hòa, lượm thêm mấy nhánh cây nhỏ và mấy hòn đá nhỏ, gắn thành mắt và hai tay cho người tuyết, sau đó bê người tuyết nhỏ lên, nói với Lâm Khâm Hòa. Anh đặt tên cho nó đi. Lâm Khâm Hòa nhìn người tuyết mặt mũi méo mó, nhíu mày nói quá xấu, bỏ đi. Mặc dù trên nó xấu nhưng người tuyết vẫn được Lâm Khâm Hòa mang về cẩn thận đặt trong ngăn đông của tủ lạnh. Đào Khê thấy mỗi ngày Lâm Khâm Hòa đều lặng lẽ mở tủ lạnh ra quan sát người tuyết dần tan chảy. Cách chương.